Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, một lời không hợp thì đánh. Thao, ngươi là ai a? Ngươi kéo ta làm gì a? Vương Diệu liều mạng giãy giụa lấy. Thế nhưng là lực đạo phía trên căn bản cũng không phải là Sở Phong đối thủ. Trực tiếp bị kéo đến bên ngoài phòng trên hành lang. Kéo ngươi làm sao? Ta hôm nay còn muốn đánh ngươi. Ba, Sở Phong trực tiếp xoay tròn cánh tay một cái đại tát tai thì phiến tại Vương Diệu mập mạp trên mặt, nhất thời đem cái sau phiến người ngã ngựa đổ, té lăn trên đất. Sở Phong, ngươi đây là làm gì? Sở Tích Tuyết giật mình, ai biết Sở Phong vừa đến đã trực tiếp đánh. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết vốn là trong lòng là có quyết định này. Thế nhưng là sự tình thật phát sinh thời điểm, nàng ngược lại là có chút không dám. Sở Phong trực tiếp đem Sở Tích Tuyết cản ở một bên. Trầm mặt nói, Sở Tích Tuyết, ngươi đi vào nhà, giúp ta để ý cha mẹ, khác để bọn hắn đi ra. Nơi này sự tình không cần ngươi quản. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết còn muốn nói. Thế nhưng là gặp Sở Phong sắc mặt không thích hợp, chỉ có thể cúi đầu xuống yếu ớt nói. Được, vậy ngươi điểm nhẹ a, đừng đem người làm hỏng. Vừa lên đến thì níu lấy người ta cổ áo đánh người. Sở Phong gia hỏa này tinh khí thật là lớn, tương đương Sở Tích Tuyết tuy nhiên có chút sợ hãi, nhưng là trong lòng vẫn là ngọt ngào. Dù sao Sở Phong là vì nàng mới phát lớn như vậy lửa. Đều nói càng là quan tâm người càng dễ dàng gây nên hắn tâm tình chập chờn. Sở Phong tức giận như vậy, nhất định rất quan tâm chính mình a. Sở Tích Tuyết có chút tiểu tước vọt về đến phòng đem cửa đóng nhà tù. Chật hẹp hành lang bên trên chỉ còn lại có Sở Phong cùng Vương Diệu hai người. Tê liệt, người mẹ hắn đến cùng là ai? Dựa vào cái gì đánh ta? Có loại xưng tên ra. Vương Diệu dỗ dành cổ quát. Còn có loại xưng tên ra. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Lại là một chân đá vào Vương Diệu trên bụng đem đá ngã lăn. Thản nhiên nói, như thế đất bỏ đi lời kịch. Nói ra không ngại chính mình thấp sao? Thảo mẹ nó, ta mẹ nó theo ngươi liều. Vương Diệu lại là bị bạt tai lại là bị đạp. Cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã. Thoát áo khoác khí thế hung hăng thì xông lên. Trên khí thế 10 phần dọa người. Thế mà không đợi đụng phải Sở Phong. Sở Phong trực tiếp lăng không một chân tát tại Vương Diệu trên cánh tay. Khí thế hung hung thế công chẳng những cứ như vậy bị tiêu trừ. Mà lại Vương Thôn còn lần nữa ngã cái chụp ếch. Bề ngoài vô cùng thảm. Sở Phong liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Đến, không phải muốn cùng ta liều à? Một chân liền bị ta đạp thành ngốc tất. Thì người mẹ nó bộ này nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, bộ dáng, còn muốn cùng ta liều. Ngu xuẩn bức, ngươi, thảo, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng Vương Diệu đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Trên mặt chợt xanh chợt tím, từ dưới đất bò dậy lại hướng Sở Phong khua tay quyền đầu xông lại. Thế nhưng là Vương Diệu như thế cái nho nhỏ học sinh trung học. Nói hắn công phu mèo ba chân đều là cất nhắc hắn. Huống chi kích hoạt tán thủ nhà cận chiến nghề nghiệp Sở Phong. Sở Phong ngay cả chiến đấu hó cai đều không dùng mở là có thể đem hắn ngược hoài nghi nhân sinh. Lần thứ nhất trùng phong, bị Sở Phong một bàn tay phiến tái tại chỗ xoay tròn 720 độ. Lần thứ hai trùng phong, bị Sở Phong một cái chếch đấm móc đánh sưng ánh mắt, thành mắt gấu mèo. Lần thứ ba trùng phong, Sở Phong vừa không cẩn thận đạp đến hắn trứng. Tạo thành hơn vạn điểm bạo kích thương tổn. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ngoạn tao. Ta trứng. Chấm ngoặc kép. Vương Diệu mất đi chiến đấu lực. Nằm dạp trên mặt đất thành. Che háng phái. Đệ tử. Nước mắt nước mũi ào ào chảy. Vương Diệu nội tâm là sụp đổ. Mẹ trứng. Không mang theo chơi như vậy. Nam nhân ở giữa đánh nhau sao có thể đá trứng? Gia hỏa này chơi xấu. Sở Phong tâm lý yên lặng thay Vương Diệu Trứng mặc niệm một giây đồng hồ. Đi đến trước mặt hắn nửa ngồi xổm xuống, lạnh lùng theo dõi hắn. Đứng dậy, a, không phải muốn cùng ta liêu mạng à? Vừa mới nghe nói ngươi tại ta trong nhà làm tiểu bá vương tới có đúng không? Vừa mới ra lệnh cho ta muội muội làm việc phách lối kình đi đâu? Hả? Ta Sở Phong muội muội ta cũng không quá bỏ được để cho nàng làm điểm công việc bẩn thỉu việc cực. Nhiều lắm là cũng liền để cho nàng giúp ta xoa bóp. Tiểu tử ngươi rất sẽ hưởng thụ a, lại dám cái kia nàng làm nha hoàn sai xử, quả thực là to gan lớn mật, không đánh không được. Vương Diệu lập tức kịp phản ứng, nguyên lai Sở Phong là Sở Tích Tuyết anh ruột, lập tức ôm đầu cầu xin tha thứ. Biểu ca, ta sai, ta là ngươi biểu đệ a, không muốn lại đánh ta. Vương Diệu là thật sợ, bị phụ mẫu nâng ở lòng bàn tay hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Phong loại này một lời không hợp thì đánh nhân vật hung ác. Nói Sở Phong một lời không hợp cũng không quá đúng, Sở Phong vừa vào cửa căn bản ngay cả lời đều không nói. Trực tiếp bắt hắn cho sách ra ngoài xoay tròn cánh tay thì đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh. Sở Phong lạnh lùng bế nghễ Vương Diệu liếc một chút. Loại này tuổi dậy thì tự cho là trong nhà có một chút tiền bẩn, thì nhận vì thiên hạ vô địch thời kỳ phản nghịch thiếu niên. Liền nên ác như vậy hung ác đánh một trận lại nói. Cái tuổi này ra hỏa đều là chút rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt hỗn trướng. Muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý là không thể nào. Tựa như một câu quảng cáo từ. Hai từ cảm mạo lão không tốt. Làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt. Vậy ta thì miễn vì khó thể tha ngươi một lần. Sở Phong vỗ vỗ Vương Diệu đầu. Nhếch miệng lên hiện lên một cái tà mị đường cong. Nghe nói đợi chút nữa cha mẹ ngươi muốn tới. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Ngươi phải hiểu a. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ về sau gặp mặt. Biểu ca ta sợ là đều muốn như thế hỏi thăm một chút ngươi. A, hiểu, hiểu. Vương Diệu liên tục gật đầu. Sợ Sở Phong lại một lời không hợp đến mấy cái đại tát tai. Đi thôi, đi vào nhà đi. Sở Phong nói xong, cái này mới đứng dậy đi vào trong nhà. Vương Diệu cũng rốt cục có loại theo trong hố lửa leo ra cảm giác. Tại Sở Phong, thịnh tình khoản đãi, phía dưới. Cái này phách lối con ông cháu cha lần thứ nhất thể nghiệm đến, xã hội, hắc ám. Sở Phong phụ mẫu cũng đem đồ ăn làm không sai biệt lắm. Gặp Sở Phong cùng Vương Diệu mới trở về. Trần Tú nghi ngờ nói. Sở Phong, ngươi mang theo ngươi biểu đệ đi đâu đi? Ôi chao, Tiểu Diệu mặt làm sao xanh một miếng tử một khối a? Sở Minh Hải cùng Trần Tú nhất thời khẩn trương lên. Sẽ không phải là Sở Phong tiểu tử này đem Vương Diệu cho đánh đi. Phốp, Sở Tích Tuyết trông thấy bị đánh thành quốc bảo gấu trúc Vương Diệu. Trong bụng biệt khuất quét sạch, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Bất quá gặp phụ mẫu trừng mắt tới, vội vàng nín hồi ý cười, vụng trộm tại vui vẻ trong lòng. Vương Diệu cảm nhận được sau lưng Sở Phong tà ác ánh mắt. Vội vàng ấp úng cúi đầu nói. Không, không phải, biểu ca đối với ta vừa vặn rất tốt. Hắn chả mang ta đi ra ngoài chơi tới. Đây là chính ta không cẩn thận ngã. Há, nguyên lai là dạng này. Tiểu Diệu, lần sau nhưng phải cẩn thận một chút a. Chấm ngoặc kép, vợ chồng hai người nhất thời yên tâm. Sở Phong ngược lại là một mặt bình tĩnh, hết thảy đều tại trong khống chế. Chính mình cũng là người từng trải, những thứ này thanh thiếu niên sợ nhất thì là bạo lực. Có câu nói thế nào? Gậy gộc phía dưới ra con có hiếu nha. Phanh phanh phanh tương đương, Sở Minh Hải hai người chính cho Vương Diệu sức thuốc. Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sở Tích Tuyết đi qua mở cửa ra, một đôi chừng 30 tuổi vợ chồng trung niên đi tới. Nam bụng phệ giữ lấy cái địa trung hải, nữ trang điểm dày đặc, kiểu tóc xốc nổi, một đôi tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi phu thê tạo hình. Cha, mẹ, các ngươi đến. Vương Diệu nhìn thấy phụ mẫu, lần thứ nhất có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Cha, mẹ a, các ngươi nhi tử kém chút thì bị đánh chết a, tương đương Tiểu Diệu. A, ta tiểu bảo bối, ngươi mặt làm sao? Người nào làm? Vương Đông Đạt cùng Đồng Chân phát hiện bảo bối nhi tử gấu mèo mặt, bước nhanh đi tiến gian phòng, nhất thời đại phẫn nộ quát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.